Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 640, Sơ Lâm Lưỡng Nghi Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 640, Sơ Lâm Lưỡng Nghi Tông Ma Viên cùng thôn tượng thỏ bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác tương đương cường hãn, làm cho Trương Nhược Trần cũng bức thiết muốn đem tu vi đột phá đến ngư long thứ 5 biến, trong người, mở ra điều thứ 2 thánh mạch. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần cùng chúng bất đồng. Chúng căn bản không cần cân nhắc chuyện còn lại, chỉ cần tại đồ quyền thế giới tu luyện, mà ngay cả tu luyện tài nguyên, cũng là Trương Nhược Trần giúp nó nhóm giải quyết. Trương Nhược Trần lại có rất nhiều sự tình cần muốn đi làm, căn bản không có quá nhiều thời gian bế quan. Ma viên cùng thôn tượng thỏ tuy nhiên hao phí đại lượng tu luyện tài nguyên, nhưng là, chỉ cần tu vi của bọn nó, đạt tới ngư long thứ 9 biến, có thể trở thành Trương Nhược Trần lưỡng trợ giúp lớn. Rất nhiều Trương Nhược Trần bất tiện ra mặt đi làm sự tình, có thể an bài chúng đi làm. Đến lúc đó, nên chúng bang Trương Nhược Trần tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Hai người này tiềm lực rất lớn, tương lai nói không chừng có thể trưởng thành là hai cái thánh thú. Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc cũng là hắc hắc cười. Bổn hoàng truyền cho công pháp của bọn nó, đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Hơn nữa, ngươi lại đem rất nhiều đỉnh tiêm tu luyện tài nguyên giao cho chúng nó phục dụng, thực lực của bọn nó, như thế nào sẽ kém? Trương Nhược Trần hỏi, tại sao không có trông thấy Hàn Tuyết? Nàng đang bế quan, trùng kích ngư long cảnh. Tiểu Hắc, nói, dĩ nhiên cũng là muốn đột phá ngư long cảnh. Chẳng lẽ, nàng không đi khư giới chiến trường, trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trương Nhượng Trần thập phần tinh tường, Hàn Tuyết tốc độ tu luyện, tương đương nghịch thiên. Nàng tại đồ quyền thế giới, đã bế quan tu luyện 3 năm, tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Chính yếu nhất chính là, nàng tại hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh đều đạt tới vô thượng cực cảnh, nếu không phải đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, đích thật là có chút đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, nói, hay là thôi đi, tuổi của nàng, còn như vậy nhỏ, cũng không để cho nàng dính quá nhiều máu tươi. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, nói, ta hỏi qua nàng vấn đề này, thế nhưng mà, nàng nghe nói muốn giết rất nhiều người, mới có thể đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Vì vậy, nàng liền lập tức cự tuyệt, kỳ thật, coi hắn thiên cốt thể chất, tự tính toán không đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Đạt tới vô thượng cực cảnh, chỉ là có thể đưa tới chư thần cộng minh. Nhưng là, ngày xưa thiên cốt nữ đế, căn bản không cần chư thần cộng minh, ngược lại lại có thể sát thần. Nâng lên thiên cốt nữ đế, tiểu hắc lập tức phát ra sợ hãi thán phục, hai khỏa tròn căng con mắt trở nên đặc biệt sáng ngời, một bộ thập phần sùng kính bộ dạng, tựa hồ hoặc như là tại nhớ lại cái gì. Ngày xưa thiên cốt nữ đế hoàn toàn chính xác bị truyền được vô cùng kỳ diệu, nhưng là, thời đại quá mức đã lâu, Trương Nhược Trần cũng không có gì cảm xúc. Trương Nhượng Trần đem tổn hại thánh bì nhuyễn giáp lấy ra, đưa cho Tiểu Hắc, nói. Dùng năng lực của ngươi, có lẽ có thể đem thánh bì nhuyễn giáp chữa trị A, đem nó chữa trị về sau, tự giao cho Hàn Tuyết. Trương Nhượng Trần có được lưu tinh ẩn thân y cùng Long Châu hộ thể, bởi vậy, căn bản không dùng được thánh bì nhuyễn giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết niên kỷ tuy nhiên còn rất bé, nhưng là tu vi của nàng, cũng đã tương đương kinh người, đợi nàng đột phá đến ngư long đệ nhất biến, cũng nên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không thể vĩnh viễn dừng lại ở đồ quyền thế giới. Nàng tại ra ngoài lịch lúc luyện, có được thánh bì nhuyễn giáp, khẳng định tương đối an toàn một ít. Làm vi sư tôn, đương nhiên muốn làm đệ tử lo lắng nhiều một ít, bằng không thì, tự quá không xứng chức. Huống chi, Hàn Tuyết hay vẫn là Trương Nhược Trần duy nhất đệ tử. Tiểu Hắc thập phần cưng chiều Hàn Tuyết, gặp Trương Nhược Trần lấy ra tổn hại thánh bì nhuyễn giáp, lập tức đoạt tới, cười nói. Yên tâm, chỉ là chữa trị thánh bì nhuyễn giáp, đối với bổn hoàng mà nói việc rất nhỏ. Đem nên lời nhắn nhủ sự tình giao đại xong, Trương Nhược Trần tự bắt tay vào làm bắt đầu tu luyện. Vô hình vô tướng tam thập lục biến. Cái này một loại vũ kỹ, thuộc về tứ cửu huyền công một bộ phận, có được vô cùng huyền diệu, nghe nói tu luyện tới hóa cảnh, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, đều có thể biến hóa. Thậm chí, còn có thể biến hóa thành rời sông lấp biển thần long, biến hóa thành bay thẳng cửu thiên côn bằng, biến hóa thành đốt luyện thiên hạ phượng hoàng. Đương nhiên, muốn đem vô hình vô tướng tam thập lục biến, tu luyện tới hóa cảnh, nhất định phải tu luyện tứ cửu huyền công. 36 biến, cũng không phải chỉ có thể biến hóa 36 lần, mà là chỉ ở giữa thiên địa 36 loại sự vật hình thái. Ví dụ như, 36 biến loại thứ nhất biến hóa, chỉ chính là người. Chỉ cần đem loại thứ nhất biến hóa tu luyện thành công, tu sĩ có thể tùy ý biến hóa thành bất luận kẻ nào dung mạo. 36 biến loại thứ hai biến hóa, chỉ chính là tẩu thú. Loại thứ ba biến hóa, chỉ chính là phi cầm. Loại thứ tư biến hóa, chỉ chính là cá bơi. Trương Nhượng Trần chỉ là muốn biến hóa thành một người khác, bởi vậy, cũng tự không cần tốn hao quá nhiều thời gian đi nghiên cứu, chỉ cần đem đơn giản nhất loại thứ nhất biến hóa học được một ít ra lông, có thể thụ dùng một đời. Tốn hao nửa tháng thời gian, Trương Nhượng Trần liền đem đệ nhất biến tu luyện ra ba phần hỏa hầu, có thể làm ra đơn giản một chút biến hóa. Ví dụ như, ngón tay có thể kéo dài, hai chân có thể biến trường, mà ngay cả cốt cách cũng có thể trở nên càng thêm tráng kiện. Biến. Trương Nhượng Trần khống chế chân khí trong cơ thể, xuyên qua âm kiểu thánh mạch, đem chân khí chuyển hóa làm thánh khí, đem vô hình vô tướng tam thập lục biến, thi triển đi ra. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng thập phần chuyên chú, trong đầu nhớ lại Lâm Nhạc dung mạo, dáng người, khí chất, âm thanh tiến. Lâm Nhạc thân cao cùng dáng người, cùng Trương Nhượng Trần không kém nhiều, bởi vậy, biến hóa, cũng không tính rất khó khăn. Đùng, Trương Nhượng Trần xương cốt động tĩnh, cơ bắp, làn da, tóc, lông mi, đã ở rất nhanh phát sinh biến hóa. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhượng Trần tự biến hóa thành một người khác. Giờ phút này, dung mạo của hắn, cùng Lâm Nhạc cơ hồ giống như đúc, anh tuấn ngũ quan, cao ngất dáng người, ô thanh tóc dài, một đôi so nữ nhân còn thẩm mỹ tay. Không thể không nói, Lâm Nhạc hoàn toàn chính xác lớn lên thập phần tuấn lãng, cơ hồ tìm không ra một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, tuyệt đối là một cái có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Mỹ nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tính toán hiện tại, Trương Nhượng Trần đứng ở Lâm Nhạc sư đệ sư muội trước mặt, bọn hắn cũng khẳng định phân biệt không xuất ra thật giả. Nhưng là, Trương Nhượng Trần lại cũng không thỏa mãn, dùng hắn hiện tại biến hóa đi ra Lâm Nhạc, hoàn toàn chính xác có thể giấu giếm được Lưỡng Nghi Tông đệ tử, tuy nhiên lại tuyệt đối không thể gạt được bán thánh cấp bậc đích nhân vật. Tóm lại một câu, Trương Nhượng Trần chỉ là cải biến dung mạo, nhưng lại không thể đem khí tức trên thân cũng hoàn toàn cải biến, mà ngay cả khí chất cũng cùng Lâm Nhạc có chút bất đồng. Loại này cấp bậc biến hóa, rất dễ dàng đã bị nhìn thấu. Vì vậy, Trương Nhượng Trần tiếp tục tu luyện, một bên nếm thử biến hóa, một bên đền bù biến hóa bên trên chưa đủ. Lại tốn hao nửa tháng thời gian, Trương Nhượng Trần rốt cục đem loại thứ nhất biến hóa, tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Biến. Trải qua nửa tháng đến nhiều lần luyện tập, Trương Nhượng Trần đã đem biến hóa chi đạo vận dụng được tương thật thành thục. Chỉ là vừa hô lên một cái. Biến. Chữ, mặt mũi của hắn liền lập tức phát sinh biến hóa, trở nên cùng Lâm Nhạc giống như đúc. Ánh mắt của hắn, cũng trở nên có chút gầy nhẹ. Thậm chí, sẽ tới trên người hắn bày ra khí chất, cũng trở nên đặc biệt ngạo mạn. Hướng hắn nhìn lại, hoàn toàn chính là một cái cậy tài khinh người quý tộc công tử hình tượng, đã có chút mắt cao hơn đầu, lại có một ít phong lưu hoàn khố. Trương Nhượng Trần đi vào một tòa hồ nước bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trong nước chính mình, nhịn cười không được, nói. Dùng ta bây giờ đối với 36 biến vận dụng, đoán chừng, coi như là thánh giả cũng nhìn không ra mánh khóe. Đương nhiên, Trương Nhượng Trần tu luyện 36 biến, như trước hay vẫn là dừng lại tại thập phần nông cạn giai đoạn. Ít nhất, còn có một chỗ sơ hở, cái kia chính là tu vi. Sở hữu hết thảy đều đã cải biến, duy chỉ có tu vi nhưng không cách nào cải biến. Hắn muốn cải biến tu vi, đem tu vi biến thành cùng Lâm Nhạc đồng dạng thiên cực cảnh đại viên mãn, nhất định phải muốn đem loại thứ nhất biến hóa tu luyện tới đại thành. Đem loại thứ nhất biến hóa tu luyện tới đại thành, căn bản không phải tầm 5-3 tháng có thể làm được, ít nhất cũng cần tốn hao mấy năm thời gian, thậm chí càng lâu. Một khi đại thành, tựu đại biểu hoàn mỹ vô khuyết, không hề tồn tại cái gì sơ hở. Chỉ có điều, Trương Nhượng Trần căn bản không có khả năng chờ lâu như vậy, càng không khả năng chuyên môn tốn hao mấy năm thời gian, chỉ vì biến thành một người khác. Tuy nhiên, tu vi, là sơ hở, kỳ thật cũng có thể không lớn. Đầu tiên, chỉ có bán thánh, mới có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Tiếp theo, tự tính toán bán thánh biết rõ tu vi của hắn đạt tới ngư long thứ tư biến, Trương Nhượng Trần còn có thể tìm ra một ít lý do, dùng để qua loa tắc trách. Thế giới lớn như vậy, ai còn không có một điểm kỳ ngộ. Vì khảo thí biến hóa của hắn có thành công hay không, Trương Nhượng Trần chuyên môn đi tìm thôn tượng thỏ cùng ma viên kiểm tra đo lường một phen. Hai người bọn họ, hoàn toàn không có đưa hắn nhận ra, thậm chí tưởng rằng ngoại nhân xâm nhập thiếu một ít hướng hắn phát động công kích. Duy chỉ có tiểu hắc như trước xem thấu Trương Nhượng Trần chân thân. Đương nhiên, nó vốn chính là càn khôn thần mộc đồ khí linh, hiểu rõ đồ quyển trong thế giới hết thảy biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể nhận ra Trương Nhượng Trần, cũng không phải kỳ quái sự tình. Lợi hại a, Trương Nhượng Trần, ngươi rõ ràng còn có ngón này, chỉ bằng một chiêu này thủ đoạn, đủ để giấu giếm được thánh giả ngũ giác. Tiểu Hắc có chút bội phục nói. Trương Nhượng Trần nói, đây là một loại vũ kỹ, nhất định phải dựa vào thánh khí đến duy trì. Dùng tu vi của ta bây giờ, trong cơ thể thánh khí thập phần mỏng manh, tối đa chỉ có thể duy trì một ngày. Vượt qua một ngày, lập tức sẽ đánh về nguyên hình, một lần nữa biến thành nguyên lai bộ dáng. Tiểu Hắc nói ra, Dù sao thế nào nhóm chỉ là đi Lưỡng Nghi Tông điều tra tế đàn tình huống, tiến vào tông môn, cùng lắm thì du rú trong nhà, ít cùng người tiếp xúc, có lẽ tựu cũng không bạo lộ. Trương Nhượng Trần cũng là nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại cũng nên xuất phát. Đi ra đồ quyền thế giới, Trương Nhượng Trần thi triển ra thân pháp, hướng Lưỡng Nghi Tông phương vị tiến đến. Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn, ở vào Trụy Thần Sơn lĩnh Tây Đoạn, khoảng cách Đông Vực Tà Thổ Thanh Vân quận thập phần xa xôi. Trương Nhượng Trần liên tiếp tốn hao 3 ngày, tốc độ cao nhất chạy đi, đã thành mấy vạn dặm, mới đi đến Lưỡng Nghi Tông trực tiếp quản hạt cương vực. Đi tại núi non trùng điệp, xuyên qua một đầu sạn đạo, phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt địa thế, như là một tòa bị tiêu diệt đại sơn, hình thành một cái lộ thiên bình đài. Bệ thần xây thành tại cao ngất trên bình đài, màu nâu xanh tường thành, cao ngất đạo tháp, 3.000 bậc thang. Mặc dù chỉ là một tòa tiểu thành, lại tương đương cổ xưa, có được trên vạn năm lịch sử, Lưỡng Nghi Tông lịch đại chư thánh, phần lớn đều tại trong thành lưu lại dấu chân. Tại đây đã là Lưỡng Nghi Tông ngoại môn khu vực, bệ thần thành tựu là một tòa lẫn nhau thành phố. Mỗi ngày đều có đại lượng ngoại môn đệ tử, đi vào bệ thần thành, giao dịch đan dược, linh thảo, chân vũ bảo khí, chờ. Đương nhiên, trong thành cũng không có thiếu nội môn đệ tử, chỉ có điều, bọn hắn thân phận không giống bình thường, giao dịch thứ đồ vật đều thập phần hiếm quý, bởi vậy, phần lớn đều tụ tập trong thành, có chuyên môn chợ giao dịch chỗ. Trương Nhượng Trần biến thành Lâm Nhạc bộ dáng, giao nộp một khối linh tinh, đi vào cửa thành. Cũng không lâu lắm, hắn ngay tại trong thành chứng kiến một đám người quen. Đúng là, ngày đó tại Thanh Vân quận thành bên ngoài, cùng Lâm Nhạc cùng một chỗ Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Cầm đầu người, xuyên có một thân thanh sắc đạo bào, nhìn về phía trên có chút già nua, có được ngư long thứ 5 biến tu vi cảnh giới. Trương Nhượng Trần nhớ rõ, Lâm Nhạc hẳn là gọi hắn sư thúc. Trừ lần đó ra, áo bào xanh lão đạo sau lưng, còn cùng có mặt khác hơn 10 cái nam nữ trẻ tuổi, đều là Lưỡng Nghi Tông nội môn đệ tử. Lập tức, Trương Nhượng Trần mau ra vài bước, đuổi theo, lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, kêu lên. Sư thúc, sư muội, chờ một chút ta, xem như đuổi theo các ngươi. Cách chương.